Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, có tiền trước tiên hưởng thụ. Ngày thứ hai, chủ nhật, dậy sớm Phương Bình, không lại hố muội, cố ý đi gõ cửa, rửa mặt một phen, đổi bộ hơi chút thành thục quần áo. Phương Bình đem trong phòng cất giấu tiền mặt tất cả đều nhét vào trong túi đeo lưng. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị đi xem nhà. Tốt nhất là mang phòng tập thể hình loại kia. Tiện nghi liền mua một bộ. Quý lời nói liền thuê một bộ. Bây giờ ở nhà mình, địa phương quá nhỏ, thiết bị không có. Phương Bình rèn luyện thân thể qua lại liền như vậy mấy bộ. Không có thiết bị phụ trợ. Có chút động tác chính hắn cũng không làm được. Thêm vào công pháp sắp đến tay, Phương Bình cũng cần tìm cái càng thích hợp bản thân hoàn cảnh đến luyện công. Dương Thành thị khu không phải quá to lớn. Phương Bình không muốn đi vùng ngoại thành mua nhà. Khoảng cách nhất trung cùng nhà mình quá xa. Không tiện, sở dĩ chọn nhà. Chỉ có thể chọn khoảng cách nhất trung cùng cảnh hồ viên cũng không tính là xa tiểu khu. Tiểu khu muốn mới, tốt nhất là trang trí đẹp loại kia. Không cần chính mình đi trang trí, không mua được đóng gói phòng, second hand cũng có thể, hoàn cảnh cũng phải tốt, giá phòng cũng chiếm tiện nghi. Như thế tính toán, Phương Bình có thể cơ hội lựa chọn không nhiều. 7,8 phút sau, Quan Hồ Uyển cùng Nhất Trung còn có cảnh Hồ Viên đều khoảng cách không xa. Nằm ở hai người trung gian vị trí, hơi có chút chênh chếch. Tiểu khu 5-6 chính thức mở bàn, 5-7 mới có hộ gia đình chính thức vào ở. Bây giờ khoảng cách mở bàn thời gian 2 năm, Quan Hồ Uyển nhà còn không bán xong, bán lâu bộ cũng không xóa. Không bán xong, không phải hoàn cảnh không được, chất lượng không được, chủ yếu là lúc này Dương Thành người đối nhà nhu cầu lượng không cao như vậy. 5-8, thành phố lớn nhà cung không đủ cầu. Sao phòng đoàn cũng không hiếm thấy. Có thể Dương Thành bất quá là trung bộ thành thị nhỏ, rất ít sẽ có người đến Dương Thành xào phòng. Không đáng bán lâu bộ. Phương Bình sau khi vào cửa, bên trong rất yên tĩnh, hầu như không người nào. Rốt cuộc mở bàn đã 2 năm, bây giờ còn lại nhà cũng đều là một ít đuôi phòng, số lượng cũng không nhiều. Nhìn thấy Phương Bình vào cửa, bên trong chính đang tán gẫu mấy vị công nhân. Dừng lại chốc lát, một lát sau, một vị hơn 20 tuổi, mặc đồ chức nghiệp nữ nhân mới đi tới. Tiên sinh, vừa ý bộ nào rồi? Nếu như muốn nhìn phòng lời nói, ta có thể bồi ngài cùng đi nhìn. Công nhân viên vẫn tính nhiệt tình, cũng không để ý Phương Bình niên kỷ. Tượng Phương Bình lớn như vậy, có chút chuẩn bị kết hôn cũng bình thường. Kết hôn, tự nhiên cần phòng cưới. Cũng không hỏi Phương Bình có phải là muốn mua phòng, trực tiếp hỏi hắn vừa ý bộ nào. Cái này cũng là một loại cách nói chuyện. Quan Hồ Uyển nhà đều bán 2 năm, lúc trước cái nào sợ cái gì cũng không hiểu bán lâu tiểu thư. Hiện tại cũng đều có kinh nghiệm rồi. Khách hàng vào cửa, trực tiếp hỏi yêu cầu. Đến xem phòng, khách hàng thời điểm do dự, không muốn cho khách hàng cung cấp quá nhiều lựa chọn, không thể bộ này nhìn không được, liền lập tức đi bộ kế. Có chút khách hàng đều là do dự hình, nhìn nhiều trái lại không được, càng do dự, rất nhiều lúc chân chính có thể thành giao đều là lần thứ nhất nhìn nhà. Có chút khách hàng tới tới lui lui nhìn mấy chục lần, cuối cùng vẫn cảm thấy nhìn bộ thứ nhất càng tốt hơn. Này đều thành thông lệ rồi. Còn có, tượng Phương Bình người trẻ tuổi như vậy, càng dễ dàng dao động một ít. Đổi thành vợ chồng trung niên lại đây, đó mới dằn vặt người. Bán lâu tiểu thư vừa nghĩ, vừa thuần thục nói xong đã nói rồi mấy trăm hơn ngàn lần cách nói chuyện. Phương Bình cũng không đánh gãy, chờ nàng nói rồi một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, có đóng gói tốt sao? Có, bán lâu tiểu thư bỗng cảm thấy phấn chấn, loại này để yêu cầu, mới là chuẩn khách hàng. Những kia vào tới yêu cầu cũng không nói, liền nói tùy tiện nhìn. Cuối cùng phần lớn thật đều là tùy tiện nhìn. Trả lời một tiếng, bán lâu tiểu thư vội vã đi tới một bên nhà thương mại mô hình một bên. Chỉ vào trong đó mấy tòa nhà bàn mô hình nói, 8, 9, 13 đống đều là đóng gói phòng. Bất quá hiện tại hầu như đều bán xong. Không biết tiên sinh đối tầng gác có hay không yêu cầu. Tầng cao nhất cùng lầu 1, bây giờ còn có lựa chọn. Trung cao tầng lời nói, hiện tại chỉ còn dư lại căn 91604, 10 đống 1801. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, lầu 1 kỳ thực cũng rất tốt, không chỉ giá cả tiện nghi, hơn nữa ra vào cũng thuận tiện. Bán lâu tiểu thư ra sức đề cử lầu 1, bây giờ bán phòng, lầu 1 cùng tầng cao nhất đều khá là khó bán. Quan Hồ Uyển hiện tại còn lại tầng gác, cũng đều là lấy hai loại này làm chủ. Phương Bình lần thứ hai nghe xong chốc lát, suy nghĩ một chút nói, tầng cao nhất là phục thức lâu. Có phục thức lâu, cũng có mang gác xếp loại kia. Hai người này kỳ thực khác biệt không phải quá lớn. Bất quá phục thức lâu chọn cao muốn cao một chút, mang gác xếp có vẻ ngột ngạt một ít. Phương Bình suy nghĩ, chính mình tu luyện lời nói, nói không chắc có thời điểm sẽ gây ra chút động tĩnh đến. Lầu 1 không tốt lắm, người qua đường đều có thể nhìn thấy. Tầng cao nhất mang phục thức liền tốt lắm rồi. Ngô Chí Hào nhà chính là phục thức lâu. Ở lầu 2 gây ra chút động tĩnh, cũng truyền không tới dưới lầu đi. Có hạn định điều kiện, có thể cho Phương Bình lựa chọn liền không nhiều. Giờ khắc này phục thức lâu không như vậy nổi tiếng, giá cả cũng không rẻ. Quan Hồ Uyển bên này chỉ có căn 9 tầng cao nhất 4 bộ nhà là phục thức, trong đó bán ra 2 bộ, chỉ còn dư lại 2 bộ còn không. Chờ bán lâu tiểu thư giới thiệu xong, Phương Bình lập tức nói, mang ta đi nhìn. Tốt, ta đi cầm chìa khóa, ngài chờ chốc lát. Bán lâu tiểu thư cũng thẳng thắn, vội vàng đi quầy hàng cầm chìa khóa, trong lòng càng là có chút vui mừng chờ mong. Phương Bình lời nói mặc dù không nhiều, người cũng tuổi trẻ, có thể loại này đưa ra sáng tỏ yêu cầu lại đi nhìn phòng người. Thường thường chỉ cần giá cả thích hợp, mua lên nhà đến đặc biệt thẳng thắn. Tiền đề là có tiền. Mấy phút sau, Phương Bình cùng bán lâu tiểu thư đồng thời đến căn 9 tầng cao nhất. Chờ bán lâu tiểu thư mở ra cửa phòng, Phương Bình vừa vào cửa liền cảm thấy rất tốt, tia sáng rất đầy đủ, bố cục cũng rất hợp lý, không có bình thường phục thức lâu loại kia chật chội cảm. Có phục thức lâu, vì giảm thiểu công cộng khu vực không gian, sử dụng tốt nhất lợi dụng, công cộng không gian rất nhỏ hẹp, vào cửa liền cho người một cỗ chật chội cảm, có vẻ hơi ngột ngạt. Càng là thành phố lớn, càng là phồn hoa đoạn đường tiểu khu, càng là như vậy. Rốt cuộc công cộng khu vực chỉ tính lầu 1 bình phương, mà không đưa vào bất động sản chứng diện tích, trông giống thức phục thức lâu, càng là thành phố lớn càng là khó gặp. Rất nhiều người trong miệng phục thức lâu nhiều lắm toán nhảy tầng thôi. Dương Thành những này thành thị nhỏ, giá phòng không phải quá cao, tự nhiên là lấy thích hợp cư trú làm chủ. Nói là đóng gói, kỳ thực cũng chính là làm tốt sàn nhà, mặt tường, cửa sổ, cái khác tự nhiên là không có. Lầu 1 là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng vệ sinh, một căn phòng ngủ, cộng thêm không tính nhỏ sân thượng. Lầu 2 lại là 2 căn phòng ngủ, một cái phòng sách nhỏ, một cái có thể đảm nhiệm phòng tập thể hình gian phòng, cùng với phòng vệ sinh. Trừ bỏ trong phòng khách không khu gian không tính 2 tầng lâu diện tích, phục thức lâu trên lầu gian phòng đều có thể coi là làm thực tế diện tích. Phương Bình đơn giản nhìn một hồi, cảm thấy rất hài lòng. Trang trí tuy rằng đơn giản, có thể Phương Bình hiện tại cũng không cần quá mức xa hoa. Hắn ở Dương Thành chờ không được bao lâu, chờ hắn đi rồi Võ Đại, nhà tự nhiên là muốn để cho cha mẹ này trước mặt có thể ở người liền được. Hơn nữa bên này trùng tu xong cũng có hơn một năm. Tán vị cũng không cần. Nhìn một vòng xuống, Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói. Bao nhiêu tiền? Tiên sinh, ngài ánh mắt thật được. Bán lâu tiểu thư đầu tiên là khen một câu Phương Bình. Tiếp lập tức liền nói. Phong 2601 mô hình nhà là tiểu khu chúng ta tốt nhất mô hình nhà. Trống rỗng khu vực không gian. Chúng ta cũng không tính toán diện tích, xem như là miễn phí đưa ngài. Hơn nữa chúng ta quan hộ uyển phục thức lâu, cùng những khác tiểu khu có thể không giống nhau. Rất nhiều tiểu khu, nói là phục thức lâu, đều là gác xếp cách tầng thôi. Tầng cao rất thấp, hai tầng tính gộp lại, 3-4 mét tầng cao đều thuộc về bình thường. Không gian ngột ngạt, chúng ta không giống nhau. Chúng ta là dựa theo bình thường tầng cao bố cục, hai tầng chọn cao tới đến 5-8 mét, bán lâu tiểu thư mạnh mẽ làm thấp đi một hồi những tiểu khu khác phục thức. Khoe khoang một trận quan hồ huyền, cũng không tính được làm thấp đi, chỉ là ở báo giá trước. Đến đầu tiên nói rõ, quan hồ huyền này hai bộ phục thức bán không được, cùng giá cả cũng có rất nhiều quan hệ. Rất nhiều người nhìn phòng đều rất hài lòng, chờ mua thời điểm, tật xấu một đống lớn, lại là những khác tiểu khu không tính tầng 2 diện tích. Những khác tiểu khu giá cả tiện nghi, hiện tại Phương Bình hỏi giá cả, tự nhiên đến sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác, khoe khoang một trận, bán lâu tiểu thư lúc này mới nói đến then chốt, bất động sản diện tích là 186 mét vuông. Chọn không bộ phận đều là đưa ngài. Nếu là dựa theo bình thường hai tầng lâu tính toán, diện tích vượt qua 230 mét vuông, giá cả cũng rất ưu đãi. Ngài hiện tại mua lời nói, thuế trước bạ, duy thuế quỹ chúng ta đều sẽ trả. Mặt khác chúng ta vẫn là đóng gói phòng. Ngài nếu là chính mình trang trí, tiền sửa sang đều muốn mấy trăm ngàn rồi. Có thể hiện tại chúng ta là đuôi phòng, công ty hy vọng có thể mau chóng bán đi, ưu đãi cường độ càng to lớn hơn. Lại lừa dối lần nữa Phương Bình một trận, gặp Phương Bình thờ ơ không động lòng, bán lâu tiểu thư có chút cảm giác bị thất bại, cuối cùng nói tới giá cả âm thanh muốn nhỏ đi một chút. Tổng cộng giá cả là 86 vạn, 58, ở Dương Thành mua một bộ nhà, 86 vạn đó là chân chính không tiện nghi. Nhiều tiền như vậy, có thể đi vùng ngoại thành mua một bộ tiểu biệt thự rồi. Phân đều xuống, vượt qua 4.600 một mét vuông, mà phụ cận giá phòng, hiện tại bình thường đều ở 3.500 đến 4.000 ở giữa. Dù cho đóng gói, có thể trình độ như thế này trang trí, cũng không phải quá đắt. Nếu là 4.000 một mét vuông, phòng này đại khái đã sớm bán đi rồi. Có thể 4.600 trở lên, dù cho là phục thức, có trống rỗng khu vực, đồng ý mua người cũng ít. Báo xong giá cả, bán lâu tiểu thư lại vội vàng nói, tiên sinh, bên cạnh bộ kia muốn hơi nhỏ điểm, mô hình nhà cùng bộ này gần như. Phương Bình vung vung tay, có tiền liền hoa, đây là thói quen của hắn, hiện nay hắn tài nguyên tu luyện đầy đủ. Tạm thời không cần vì tiền buồn phiền. Này trước mặt, có tiền đương nhiên muốn trước tiên hưởng thụ. Bộ phòng này, Phương Bình cảm thấy cũng không tệ lắm. Trùng tu xong, 4.600 một bình so ra là quý giá điểm. Có thể tiểu khu hoàn cảnh không sai, phòng hình không sai, giá cả chính mình cũng gánh chịu lên. So với Ngô Chí Hào nhà phục thức, chính mình nhìn bộ này muốn lớn hơn một chút, bố cục càng hợp lý một ít, thêm vào tiền đến dễ dàng. Phương Bình trực tiếp ra cửa, ngay ở bán lâu tiểu thư có chút thất vọng thời điểm. Phương Bình vừa đi vừa nói, đi bán lâu bộ nói lại giá cả, tiện nghi chút, ta trực tiếp giao toàn khoản. Này vừa nói, bán lâu tiểu thư đại hỉ. Quả nhiên, người trẻ tuổi chính là thẳng thắn. Bộ phòng này nàng ít nhất dẫn người đến xem qua 10 lần trở lên. Có thể cùng Phương Bình dứt khoát như vậy, hầu như chưa từng có qua. Trong lúc nhất thời, các loại không cần tiền nịnh nọt nói, nghe Phương Bình đều có chút tê cả da đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.